Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4157, Nhân Kiếm Hành Trình. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương phủ vực trước đó một người, vạn yêu máu tươi còn tại mặt đất chảy xuôi. Cái kia hai bộ thi thể đã dần dần mất đi nhiệt độ. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều yêu ma thiên kiêu. Nhìn cái kia hóa thành hai nửa thánh vị yêu ma thi thể, trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Này thánh vị yêu ma, mặc dù ưa thích nịnh nọt, nhưng có thể theo nhiều như vậy thánh vị yêu ma ở trong chỗ hết tài năng, vẫn luôn đi theo Vân Cơ cái này vương tộc dòng dõi bên người, cũng đủ để chứng minh, hắn bằng vào, không chỉ có chẳng qua là mồm mép. Theo về mặt chiến lược tới nói, thật sự là hắn không yếu, ngoại trừ Vân Cơ bên ngoài, gần như là này hơn vạn yêu ma thiên kiêu ở trong người mạnh nhất. Chỉ kém như vậy một bước, liền có thể nhường chiến lực của hắn bước vào yêu hoàng cảnh cấp bậc. Chỉ có như vậy một vị thánh vị yêu ma, lại là ngay cả lời đều vẫn chưa nói xong, liền chết tại Tín Lăng trong tay. Khi thế hung hăng đến đây khiêu khích, lại trong nháy mắt liền chết mất hai cái yêu ma. Này không chỉ nhường Vân Cơ vẻ mặt âm trầm, cũng làm cho lòng của nàng đột nhiên chìm xuống. Hai tộc liên hệ về sau, nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu cơ hồ đều tiến nhập yêu ma giới. Còn lại những cái kia mặc dù cũng được xưng tụng thiên kiêu, nhưng cơ hồ đều là bất nhập lưu, điểm này Vân Cơ là biết đến. Nàng đã từng cũng đã nói với chính mình, nhân tộc hẳn là không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, bằng không thì cũng không sẽ cùng yêu ma nhất tộc chống lại nhiều năm như vậy, càng sẽ không xuất hiện vị thứ nhất chúa tể cảnh. Nhưng mà, theo này mấy chục năm tại thượng đẳng tinh vực chinh chiến, Vân Cơ đối với mình hết thảy đề phòng, đều đã ném ra sau đầu. Những này nhân tộc cái gọi là thiên kiêu yếu ớt, để cho nàng theo thói quen cho rằng, cho dù là những cái kia tiến vào yêu ma giới đỉnh cấp thiên kiêu, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên, nàng mới có thể tự tin như vậy, thậm chí tại một lúc mới bắt đầu, nàng đều cảm thấy, liền tất tông loại kia bình thường yêu ma thiên kiêu, đều có thể đem Tín Lăng giải quyết đi. Giờ này khắc này, Tín Lăng liên sát hai vị yêu ma thiên kiêu, cuối cùng cho Vân Cơ đánh đòn cảnh cáo. Nàng vẫn như cũ không sợ, lại không còn là trước đó như vậy chủ quan. Trước ngươi nói, ngươi tên gì? Hít một hơi thật sâu, Vân Cơ chậm rãi hỏi. Tín Lăng cười một tiếng. Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ, Tín Lăng. Tô Hàn làm Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, chẳng phải là so ngươi còn muốn càng mạnh. Vân Cơ lại nói, Tín Lăng biết nàng là đang bẫy mình, bất quá hắn cũng không có tính toán giấu diêm ý nghĩ. Hiện tại, làm sao không Tô Bát Lưu? Tô Cửu Lưu kêu. Tín Lăng cười lạnh nói, tông chủ làm thiên, chúng ta đều là mây bay, các ngươi đem hắn nhấc quá cao. Vân Cơ thản nhiên nói, mặc dù là Yêu Long Cổ Đế chuyển thế, nhưng tu vi của hắn đã toàn bộ tan biến, căn bản là không có cách cùng đã từng so sánh. Chính là Trung Lân Điện Hạ, đều không dám tại một đám yêu ma thiên kiêu trước mặt xưng là thiên, hắn Tô Hàn, lại có tài đức gì? Cẩn thận nhấc quá cao, rơi xuống thời điểm, cũng sẽ thảm hại hơn. Trung Lân, Tín Lăng lắc đầu, rác rưởi mà thôi, tại tông chủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đánh giám, Vân Cơ vừa mới đè xuống lửa giận lại thăng lên, nàng đối Trung Lân ngưỡng mộ, thậm chí đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì yêu ma ở trước mặt nàng vũ nhục Trung Lân, huống chi là nhân tộc. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tín Lăng thản nhiên nói. Lần này ứng chiến, bản ý chỉ vì lấy ngươi đầu. Giết hai người bọn họ, cũng bất quá là trước hâm nóng tay thôi. Ta thời gian, ngươi còn không có tư cách lãng phí, cho nên. Đặt lên mạng chó của ngươi tới đi, ngươi quá phách lối, Vân Cơ nắm đấm nắm lên. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể giết hai người bọn họ, cũng có thể giết một vị vương tộc thiên kiêu. Tín Lăng khinh thường cười một tiếng, không có phản ứng Vân Cơ. Hắn tay cầm vỗ mi tâm, cái kia một mực dục dịch hiên viên kiếm hồn, rốt cục hóa thành ánh sáng, dung nhập Hồng Nguyệt Trường Kiếm ở trong. Theo lý mà nói, Hồng Nguyệt Trường Kiếm loại cấp bậc này vũ khí, là không thể thừa nhận hiên viên kiếm hồn lực lượng. Bất quá, hiên viên kiếm hồn đã nhận Tín Lăng làm chủ, tự nhiên muốn dựa theo Tín Lăng chỉ lệnh tới làm việc. Hồng Nguyệt Trường Kiếm chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không chịu nổi dấu hiệu. Ngược lại tại cùng hiên viên kiếm hồn dung hợp về sau, tản ra một loại yêu dị vô cùng kim hồng sắc chi quang. Loại kia vầng sáng lộng lẫy, tựa như thần hà, vừa giống như là một đạo chói mắt diệu nhật, liền Vân Cơ đều có thể nhìn ra, thời khắc này Hồng Nguyệt Trường Kiếm đã không phải là phàm vật. Vương tộc dòng dõi, tuy nói kém một chút, nhưng điều kiện có hạn, chỉ có thể như thế. Tín Lăng sờ lấy Hồng Nguyệt Trường Kiếm, tự lẩm bẩm. Hôm nay, liền dùng máu của nàng, tới mở ngươi ta ở giữa hành trình. Nhân tộc, ngươi đang nằm mơ, Mây Cơ Điện Hạ ra tay, chớp mắt liền có thể đưa ngươi đánh giết. Còn muốn Mây Cơ Điện Hạ mệnh, ngươi thật đúng là mơ mộng hão huyền a, nơi xa những cái kia yêu ma thiên kiêu hạng gì thính lực. Cho dù là Tín Lăng tự lẩm bẩm, bọn hắn cũng có thể rõ ràng nghe được. Đường đường vương tộc dòng dõi, thế mà bị coi thường như vậy, tự nhiên làm bọn hắn cực kỳ nổi nóng. Bọn hắn đã không nhịn được, hy vọng Vân Cơ nhanh lên ra tay, đem Tín Lăng cái này cuồng vọng đến cực điểm ra hỏa tháo thành tám khối. Điện hạ, còn mời ra tay, có yêu ma quỳ xuống, ào ào ào, mặt khác yêu ma, tất cả đều ở đây khắc phù phục. Nhân tộc thật ngông cuồng, mong rằng điện hạ ra tay, đánh giết cái này người, dương ta yêu ma hùng uy, tốt. Vân Cơ hăng hái, trên mặt chiến ý 10 phần, người muốn bắt bản điện mệnh, tới vì ngươi kiếm khai quang, vậy bổn điện liền lấy mệnh của ngươi, tới tráng ta yêu ma ý chí. Oanh, ban đầu liền đã bộc phát ra huyết mạch chi lực, lần nữa cùng khí huyết chi lực cùng nhau, hóa thành nồng đậm yêu hoàng cảnh uy áp, thẳng đến Tín Lăng bao trùm tới. Nếu là mặt khác nửa bước thiên thần cảnh nhân tộc, sợ là thật sẽ bị uy thế như vậy bị dọa cho phát sợ. Nhưng đối với mới vừa từ yêu ma giới trở về Tín Lăng tôi nói, uy thế như vậy, hắn gặp rất rất nhiều. Cho đến tận hôm nay, ta sát lục kiếm đạo, hết thảy thôi diễn ra năm thước. Hồng Nguyệt Trường Kiếm thẳng tắp nâng lên, tựa như trước đó chỉ hướng Tất Tông như vậy, chỉ hướng Vân Cơ. Có thể riêng ngươi, lại chỉ cần một thước liền có thể. Bạch, theo tiếng nói hạ xuống, Tín Lăng toàn thể chiến lực cũng là toàn bộ bùng nổ. Cùng Hiên Viên Kiếm lần thứ nhất phối hợp, hắn tự nhiên không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cho dù là không cần toàn bộ bùng nổ, cũng có thể bằng vào sát lục kiếm đạo, đem Vân Cơ cho chém giết. Xoạt, mắt thường có thể thấy kiếm mang, mang theo kim hồng sắc chi quang, quán xuyên lớn phiến hư không, hướng phía Vân Cơ hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát lục kiếm đạo thức thứ nhất, bi cùng sát, hét to âm thanh, như vạn lôi oanh minh, vừa giống như là theo tâm linh truyền ra, nhưng còn chưa ra tay Vân Cơ, hùng hăng chấn động. Nàng ban đầu đã làm tốt ra tay chuẩn bị, có thể làm kiếm mang kia hạ xuống thời điểm, lại có một cỗ bi thương nồng đậm cảm giác, theo trong lòng phun trào mà ra. Này loại bi thương vô cùng đột ngột, không có lý do, nhưng là để cho nàng, có một loại trái tim đều tại co giật cảm giác. Đáng chết, nàng cắn răng, trong đầu còn bảo lưu lấy một tia thanh minh. Có thể theo kiếm mang càng ngày càng gần, cuối cùng này một tia thanh minh, cũng triệt để luân hãm. Loại kia bi thương nồng đậm cùng cảm giác vô lực, giống như là nàng đã ra tay, nhưng như cũ đánh không lại kiếm mang, từ đó bị chém giết. Mà trên thực tế, nàng căn bản cũng không có ra tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.